Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 279, 279, chiến đấu với Phong Diệp Cốc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, đây chính là thực lực của trưởng môn cùng các trưởng lão của Phong Diệp Cốc sao? Vừa rồi nhìn bọn họ chỉ là 7 người như người thường. Hiện tại lại bỗng nhiên biến thành cây ếch ủng bố như vậy. Đây là thủ đoạn thần linh mới có đúng chứ? Từng đạo ánh mắt kính sợ nhìn 7 vị lão giả. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Ở trong tầm mắt mọi người, Diệp Tinh đứng ở trong sân, sắc mặt lại bình tĩnh. Người chính là Diệp Tinh. Lão giả trên người có chiến đao màu xanh tiến lên một bước, lưng chắp hai tay nhìn Diệp Tinh nói. Ông ta là trưởng môn của Phong Diệp Cốc. Cốc Dụng, đúng. Diệp Tinh nhìn Cốc Dụng, can đảm không tệ. Cốc Dụng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, người giết trưởng lão của Phong Diệp Cốc ta, tử tội khó tránh khỏi, nhưng niệm ngươi còn trẻ, cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Ồ, cơ hội, Diệp Tinh bình tĩnh nói, cơ hội gì, quỳ ở bên ngoài Phong Diệp Cốc 3 tháng thì có thể tiêu trừ tội ác của ngươi. Mặt khác phát ra lời thề, nhập môn làm người Phong Diệp Cốc ta, lão giả lạnh nhạt nói. Diệp Tinh tuổi còn nhỏ như vậy mà thiên phú tuyệt đối mạnh đáng sợ. Nếu như trở thành người trong Phong Diệp Cốc, vậy thực lực Phong Diệp Cốc của bọn họ sẽ càng lên một bậc thang. Không cần, nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói. Hắn nhìn 7 người trước mắt, cũng không sốt ruột động thủ. Nghe đồn Phong Diệp Cốc có một kiện bảo vật truyền thừa. Nếu phát ra thực lực cường đại thì nó cũng càng mạnh. Kiếp trước khi cùng Kiếm Hoàng chiến đấu đến cuối cùng, người trong Phong Diệp Cốc đem bảo vật này mở ra, nhưng là chìa khóa mở nó đã bị hủy mất nên vẫn chưa mở được. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nghĩ, kiện bảo vật bị phân tán các bộ phận để cho cường giả nghiên cứu. Phía trên còn có một bộ tổ hợp các phương pháp vận dụng, có thể thông qua bảo vật để thi triển, nhưng không có chìa khóa. Bảo vật này vĩnh viễn ở trạng thái phân tán. Cho dù có tổ hợp phương pháp kia, người khác cũng không có khả năng thi triển ra. Nghĩ vậy trong lòng Diệp Tinh có một kế hoạch. Không cần, Cốc Dụng ánh mắt hơi trầm xuống. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Oanh, nói xong, Cốc Dụng chân phải đạp xuống đất. Rầm rầm, toàn bộ mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo khe nứt thật lớn. Sau đó hướng hai bên lan tràn ra hơn 10 mét, ổ lên, trong hư không, tất cả từng đạo kiếm quang đều hướng Diệp Tinh mà tập kích tới. Bên kia, 6 vị trưởng lão Phong Diệp Cốc cũng đồng thời phát động công kích. Bọn họ còn lâu mới quan tâm chuyện nhiều người bắt nạt một người đâu. Trận chiến bắt đầu, trời ạ, phương thức chiến đấu này. Mọi người nhìn cảnh tượng thần thoại trước mắt, trong mắt tràn đầy rung động. Trận chiến trước mắt quả thực chính là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim thần thoại. Vung tay lên là có thể điều động lực lượng thiên địa. Đó chỉ có thể là thần linh. Đáng tiếc, Tần Nhược Hy nhìn rất nhiều công kích đều đánh về phía Diệp Tinh. Trong lòng thầm than, Diệp Tinh thực lực cường đại. Đáng tiếc quá kiêu ngạo. Căn bản không nhận rõ tình thế. Ông chủ, Trần Quân Nam nắm đấm. Nhìn Diệp Tinh. Đám người Khương Y cũng đều đang nhìn, mặt lộ vẻ khẩn trương. Các cô quen biết Diệp Tinh, lại không biết người trong Phong Diệp Cốc. Trong lòng kỳ thật thiên về Diệp Tinh thắng, chỉ là nhìn bộ dáng trước mắt rất khó xác định. Ra tay rồi sao? Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh. Ầm ầm, trên người hắn, một cỗ khí thế cây ếch ủng bố dao động chợt bộc phát ra. Từng đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện giống như là mấy ngọn lửa bình thường. Cứ như vậy chắn ở trước người hắn, toàn bộ hư không tựa hồ đều run rẩy một chút, trên nắm tay Diệp Tinh xen lẫn hỏa diễm, hắn một quyền huy động, hướng 7 đạo liên hợp công kích cùng một chỗ hung hăng đánh tới. Nắm đấm của hắn tựa hồ hình thành một hỏa diễm thuẫn bài, chiếu rọi chung quanh sáng như ban ngày. Phanh, 2 đạo công kích ở trong hư không trực tiếp va chạm vào nhau. Nhất thời, hỏa diễm cùng lôi điện đem một mảng lớn khu vực bao phủ lại. Toàn bộ hư không run rẩy. Rầm rầm, trên mặt đất, từng đạo khe nứt không ngừng xuất hiện. Lan tràn hướng 4 phía. nhưng mà vẻn vẹn chỉ một giây. Những hỏa diễm, lôi điện dao động này đều biến mất. Trong trận chiến này, thân thể Diệp Tinh đứng thẳng tắp, hỏa diễm thuẫn bài chắn trước người, hơi phiêu đãng, toàn bộ trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào. Ngăn cản, chúa ơi, Diệp Tinh này thực lực thật mạnh, thế mà lại có thể ngăn cản công kích của trưởng môn cùng các trưởng lão phong Diệp Cốc. Lửa, Diệp Tinh cũng có thể khống chế lửa, hơn nữa còn rất mạnh, hắn cũng nắm giữ chiêu của thần linh. Trong đám người vây xem nhất thời phát ra một trận kinh hô. Theo bọn họ thấy trận chiến này hẳn là một bên ngã, một bên đứng, Diệp Tinh ngăn cản không đỡ được, sẽ nhanh chóng thất bại. Không nghĩ tới Diệp Tinh dĩ nhiên có thể ngăn cản. Cái gì? Một người ngăn cản công kích của bảy người. Tần Nhược Hy nhìn thấy Diệp Tinh ra tay, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ. Cách Trương.